mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi này lướt qua sau đó sẽ có một con sông. Phương Nhậm Kiệt chỉ vào một điểm nào đó trên bản đồ, đơn giản nói tấm bản đồ này là hắn suốt đêm chế tạo gấp gáp mà có, trên cơ bản chỉ có đường cong quanh co khúc khuỷu, trừ chính hắn ra thật không ai có thể xem hiểu. Dựa theo tốc độ hiện tại hẳn là buổi chiều có thể tới. Hôm qua sau khi bọn họ lại gặp hai lần gây rối, đều là đánh xong liền chạy, rõ ràng là đang thử. Đường Thù cùng Diệp Thử Tân chỉ bắt được hai người, chỉ là hai người kia không đợi đến tra tấn liền trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Diệp Thử Tân đối với cái này tổng kết là, cầu lần tới chết xa một chút, cầu không phun hắn một thân máu a, sông này làm sao? Đường Thù nhíu mày nhìn đường cong gấp khúc giống nòng nọc trên giấy. Này nước sông cũng không tính rộng nhưng vừa vặn che ở trước đường, nếu đi đường vòng chỉ ít phải chậm trễ một ngày hành trình. Nước rất trong, không có cá, tuy rằng không thể uống, nhưng ít ra có thể bơi lội. Phương Nhậm Kiệt rất khách quan bình luận, hơn nữa độ lạnh vừa phải, rất thích hợp loại thời tiết thiêu đốt này. Đường Thù cao mày hỏi, người muốn đi bơi lội, ừ chúng ta đi, Phương Nhậm Kiệt khẳng định nói, vì hữu nghị của chúng ta, đường đường ngươi sẽ không cự tuyệt ta đúng không? Đường Thù không chút do dự nói, thật cao hứng ngươi nhắc tới, giữa chúng ta cũng không tồn tại thứ gì. Phương Nhậm Kiệt không thèm để ý tới tuyên ngôn vô tình của Đường Thù, mà là chờ mong nhìn về phía Diệp Thử Tân. Ta tin tưởng mỹ nhân nhất định có hứng thú biết sự tình chúng ta năm đó cùng nhau bơi lội đúng không? Bẹp bẹp, đây là nhàm chán đến không có việc gì liền ăn bò khô chơi Diệp Thử Tân, hắn tổng có thể từ lần đầu hai người gặp mặt cảm nhận được cảm giác huynh hữu đệ cung hài hòa. Ân tựa như một cái lãnh khóc vô tình đại ca cùng một cái cố tình gây sự đệ đệ vậy. Diệp Thử Tân loại ăn này cùng bộ dáng yêu nhã không có cái quan hệ gì cũng có thể khiến Phương Nhậm Kiệt chống cảm thưởng thức nửa ngày. Mỹ nhân không trả lời ta coi như là ngươi đáp ứng. Đổi một cái xưng hô thế nào? Diệp Thử Tân đem bò khô kéo xuống một cái, hoàn toàn không để ý tới bộ dáng đối diện người nọ đang mở to miệng trực tiếp uy vào trong miệng Đường Thù, sâu ân ái với hắn mà nói cũng là một sự kiện rất có cảm giác thành tựu. Cái xưng hô này cuối cùng sẽ khiến ta cảm thấy chính mình đã móc meo. Phương Nhậm Kiệt biết nghe lời phải hỏi, kia ta gọi ngươi cái gì? Tân Tân bảo bối, Tiểu Tân, Diệp Thử Tân trực tiếp cắt đứt lời hắn, nói, làm sao không gọi Crayon xin, chan luôn đi, Phương Nhậm Kiệt đầy mặt nghi hoặc hỏi ngược lại, đó là cái gì, Diệp Thử Tân nghẹn lời, cũng không thể nói đó là họa sĩ trong thế giới động vật của bọn họ a. Phương Nhậm Kiệt có thâm ý nhìn Diệp Thử Tân một cái. Đề tài trở lại bơi lội, Tân bảo bối ngươi không biết năm đó đường đường lần đầu xuống nước. Cầm miệng lăn đi, thế nhưng thẹn quá hóa giận. Diệp Thử Tân lại đem một khối bò khô tại trước miệng Đường Thù lung lay một chút, quyết đoán ném vào miệng mình, hắn vốn một chút cũng không hiếu kỳ, hiện tại ngược lại tò mò lên. Trời rất xanh, nước rất trong, tựa như Phương Nhậm Kiệt hình dung lạnh độ vừa phải, vào thời điểm này quả thực như là thiên đường tồn tại. Lão đại, hơn phân nửa người xin nghỉ ngơi tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thanh âm từ Mục Chi Hằng liền có thể nghe ra được trong hơn phân nửa người này, là bao gồm chính hắn. Có thể, lưu một nửa người tùy thời đề phòng. Đường Thù nghĩ lại bổ sung một câu. Tại chỗ tu chỉnh 2 giờ. Vâng lão đại, lúc này đây là thanh âm mười mấy người đồng thời trả lời. Diệp Thử Tân quyết đoán tháo mấy liên lạc ném xuống. Diệp Thử Tân đào đào lỗ tai nói. Đôi khi nhân từ là một loại trừng phạt đối với chính mình. Từ buổi sáng liền bị đuổi xuống xe, Phương Nhậm Kiệt kéo mở cửa xe đầy mặt hưng phấn nói. Chúng ta đi bơi lội đi. Ta biết thượng du có một chỗ an tĩnh, không cần cùng mọi người chen tại một khối. Đường lão đại, Diệp Thử Tân thân hạ lười eo, là một người thích vô giúp vui, hắn cũng muốn biết không có bất cứ khuyết điểm còn gánh vác thiên mệnh Đường lão đại trước đây đến cùng phát sinh chuyện gì, mới có thể khiến y lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện. Đến cũng đến đây chúng ta cũng đi xem, huống chi lại như vậy đi tiếp trên mình đều sắp móc meo. Nếu Diệp Thử Tân có thể đem chiêu thức trong ánh mắt thu hồi lại một chút, hắn thoái thác sẽ càng có lực tin phục một ít. Đi thôi, Đường Thù thu hồi hòn đá thủ hạ bày ra, đứng dậy xuống xe. Này hai mấy ngày gần đây y còn đang nghiên cứu các loại trận pháp cấm chế, đợi sau khi trận pháp nghiên cứu đến trình độ nhất định, liền không cần mượn ngoại vật cũng có thể bày ra được đại trận. Diệp Thử Tân nhìn xem mắt thèm, bất đắc dĩ hắn đích thực nghiên cứu không rõ loại vật khiến cho người nhìn quáng mắt này, đành phải nhịn đau nhìn thanh tích phân linh đổi vài cái pháp thuật trụ cột. Tỷ như nói vô thuật, hắn lần đầu liền thành công hàng ra sương mù, sau đó rất nhanh hóa thành một luồng thanh yên. Hơi nước, thứ hai là tịnh thân chú, từ sau khi đem tay thiêu đen một khối ra, liền bị Đường Thù cấm sử dụng. Bất quá trải qua cố gắng không ngừng, hắn cuối cùng cũng vừa mới thành công biến ra một giọt nước nhỏ. Thật đáng mừng, chỉ là cách dự đoán của hắn, trình độ có thể làm vệ sinh còn xa 800 đời. Cho nên nói ngoại trừ xem náo nhiệt, Diệp Thử Tân cũng là chân tâm thực lòng muốn tắm rửa, đặc biệt khi hắn nhìn thấy hồ nước suối ở thượng du kia. Diệp Thử Tân cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo, tốc độ đích thực quá nhanh, khi đường thù chuyển đầu hắn bên này chỉ còn lại có một cái quần đùi hoa, sau đó liền bùm một tiếng. Phương Nhậm Kiệt huýt sáo, dáng người thật không sai. Đường thù đen mặt đem người bên bờ huýt sáo trực tiếp đạp vào trong nước, chính mình cũng lập tức cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác nhảy vào. Y vừa mới xuống nước liền bị Diệp Thử Tân chộp lấy cổ tay kéo xuống đáy nước. Hắn vừa mới tính ra kết luận là có lẽ đường lão đại cũng không thích nước, đường thù dừng một chút liền theo cường độ của hắn lẻn đến dưới nước, nhìn ánh mắt Diệp Thử Tân thoáng có chút kinh ngạc, lấy cường độ không cho cự tuyệt chế trụ gáy Diệp Thử Tân, đem người kéo vào trong lòng đồng thời bao trùm môi mỏng của hắn. Lưỡi mang theo độ ấm nóng bỏng dễ dàng cạy ra khớp hàm đóng chặt, lấy cường độ bá đạo cường thế xâm chiếm môi lưỡi hắn. Loại cảm giác này, tuyệt không tuyệt vời, Diệp Thử Tân mở to hai mắt trước khi chính mình bị nghẹn chết cuối cùng đẩy ra đường thù toát ra mặt nước. Này thật sự là no duo no die. Phương Nhậm Kiệt cũng phiêu tại trên mặt nước, lấy một loại ánh mắt vô tội hơn nữa bi thương nhìn Diệp Thử Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giống như quên nói, đường đường hắn lần đầu bơi lội bị đuối nước, sau đó hắn liền học được bơi lội cùng lặn xuống nước, đặc biệt lặn xuống nước hắn từng khiêu chiến qua tại 60 thước dưới nước nín thở 11 phút đồng hồ. Diệp Thử Tân lau nước trên mặt sau khi khí tức dịu đi. Có lẽ có một số việc sớm nói sẽ càng tốt một chút. Phương Nhậm Kiệt ở mặt nước vẽ vòng tròn, đường đường không cho ta cơ hội nói sớm, Diệp Thử Tân chân tâm thành ý bình luận. Tuy rằng ngươi lớn lên rất dễ nhìn, nhưng loại động tác đáng yêu này kỳ thật một chút đều không thích hợp với ngươi. Chúng ta đây đến làm một ít sự tình không dễ xem. Phương Nhậm Kiệt động tác cũng rất nhanh, nháy mắt liền nghiêng mình áp lại đây. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, đường thù đen mặt bơi lại đây, mặc kệ Phương Nhậm Kiệt theo bọn họ hẳn là quyết định sai lầm nhất của hắn. Phương Nhậm Kiệt lúc này ngược lại là rất nghe lời buông lỏng tay ra, một dạng khiêu khích nhíu mày. Đường đường, chúng ta đến so thử một chút thế nào? Liền lấy hắn làm phần thưởng, Diệp Thử Tân mặt không biểu cảm đánh ngón tay thiếu chút nữa chỉ đến mũi hắn. Người có hỏi qua ý kiến đương sự hay chưa? Thế nào, không dám sao? Phương Nhậm Kiệt hoàn toàn không nhìn Diệp Thử Tân nói. Diệp Thử Tân xoay qua lòng đầy căm phẫn nói. Đường lão đại thay ta giáo huấn hắn, dù sao thua cũng không quan hệ, phần thưởng thứ này còn phải được chính hắn thừa nhận mới được. Mặt khác, người có thể khiến đường lão đại thua đại khái còn chưa sinh ra. Đường thù nhịn xuống xúc động muốn đem Diệp Thử Tân ấn xuống một lần nữa hỏi. Người muốn so như thế nào? Phương Nhậm Kiệt so hai đầu bờ. Từ bên này, đến bên kia. Ân, đường thù lên tiếng, vừa mới bơi trở lại bên bờ. Bắt đầu, Phương Nhậm Kiệt không đợi đường thù chuẩn bị sẵn sàng, liền dẫn đầu như tên rời cung liền xông ra ngoài. Đường thù vỗ mặt nước một cái, mặt trên rất nhanh kết một tầng băng mỏng, y nhảy lên băng từ đầu tới đuôi đi bộ một vòng. Tổng cộng bất quá một phút đồng hồ, còn dưới tình huống y không có vận dụng linh khí làm hộ thân. Diệp Thử Tân xoa xoa hai mắt, này thật sự là một hồi thi đấu phấn khích vạn phần. Ngươi chơi xấu, Phương Nhậm Kiệt còn ghé vào bên bờ bên kia, ngươi chỉ là nói muốn tỉ thí, cũng không có nói muốn so bơi lội, ngươi dám đem lý do nói càng quang minh chính đại hơn sao? Diệp Thử Tân quyết đoán vỗ tay, đường lão đại uy vũ khí phách. Diện mạo bất phàm, không giống bình thường, không chơi, Phương Nhậm Kiệt chậm gì gì bơi trở về, trực tiếp trèo lên bờ cầm lấy quần áo đường thù liền trực tiếp khoác lên người chính mình. Diệp Thử Tân ghé vào bên bờ chát hạ miệng, tổng cảm giác răng có điểm ngứa. Bị loại động tác theo lẽ dương nhiên này của Phương Nhậm Kiệt ngứa đến. Người tựa hồ lấy sai, quần áo tạ ở trong nước. Phương Nhậm Kiệt chỉ quần áo trong nước trôi nổi xong, xòe tay tiếp tục nói. Cái kia ra hỏa ban tặng, hơn nữa đồ ta đã mặc vào hắn tuyệt đối sẽ không chạm lại. Diệp Thử Tân quay đầu lại sau quả nhiên thấy được một bộ mặt đen, không chút nghi ngờ nếu đường thù còn đeo súng, rất có khả năng sẽ lấy ra đến một phát bắn chết người trước mắt này. Bất quá loại dung túng này chưa ngăn cản, giao tình giữa huynh đệ tóc để chòm a, đường đường ngươi chờ ta trở lại xe lấy quần áo cho ngươi. Phương Nhậm Kiệt ném một cái hôn gió liền quay đầu bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi người chạy xa, Diệp Thử Tân mới lên bờ. Cũng không kiêng kỵ ánh mắt đường thù trực tiếp đem cái quần đùi cuối cùng cũng bóc xuống dưới vắt khô ném vào không gian, lập tức lại đổi một cái mới. Các ngươi quan hệ không sai. Hắn đến rất khéo, Đường Tụ bình tĩnh nói, cho nên y mới có ý giấu giếm thực lực của chính mình. Người này kỳ thật là người duy nhất y không nguyện ý hoài nghi nhất, y cũng hy vọng cảm giác của mình là sai. Diệp Tử Tân đã mặc quần áo, còn là hắn đến khi kia một bộ, hắn ngồi xổm bên bờ hướng đưa tay cho Đường Thù. Thực xin lỗi, trên thực tế ta từng hoài nghi qua các ngươi có một chân. Kia nhất định là mắt ta bị mù, Đường Thù khóe miệng hơi hơi nhướng lên, tuy rằng hiện tại ta cũng cảm giác có như vậy. Diệp Tử Tân hít sâu một hơi, rất vinh hạnh chúng ta thế nhưng có đồng dạng cảm giác. Hắn vừa nói xong liền bị Đường Thù kéo vào trong nước, bọt nước văng khắp nơi. Dưới ánh mặt trời chỉ còn lại có một đôi ôm hôn người yêu. Không đúng, từ từ, vân vân, quần áo hắn, bất quá mặc kệ nó, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân, cho nên nói Đường lão đại, ngươi trước đây bơi lội đến cùng gặp cái gì? Đường Thù, muốn biết, Diệp Tử Tân quyết đoán gật đầu, vì thế, hắn bị dụ dỗ, 10 phút sau mới đi lên, cách trương.